Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, kinh hồn đêm mưa 2. Phục Châu thị cục công an tiếp vào cái thứ nhất điện thoại báo cảnh sát thời điểm cũng không thèm để ý, coi là lại là cái gì y mắc tranh chấp. Loại phiền toái này một hạng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chạy tới cũng chính là cãi cọ cùng duy trì trật tự. Cuối cùng vẫn là muốn điều giải, thực sự không cất bước pháp viện, cảnh sát có thể phát huy tác dụng thời điểm kỳ thật rất ít. Nhưng ngay sau đó điện thoại báo cảnh sát liền không đồng dạng. Có xung đột, có thụ thương, im mắc tranh chấp lập tức liền tăng lên đến hình sự vụ án. Gây nên coi trọng phòng trực ban còn không có an bài nhân viên xuất cảnh đâu. Thứ ba lệ điện thoại báo cảnh sát liền đến. Thứ đồ gì? Quái vật đả thương người. Trực ban nữ cảnh sát hôm nay vừa lúc phàm là Lý Kỳ. Tâm tình đang khó chịu. Trở về câu. Có bệnh. Liền cúp điện thoại. Microphone vừa hạ xuống định. Liên tiếp tiếng chuông liền vang vọng toàn bộ 110 phòng trực ban. 3 bộ máy chủ. 7 bộ máy nội bộ. Đồng thời đang vang lên. Phòng trực ban đồng sự giật nảy mình. Lúc này mới không tán gẫu nói chuyện phiếm. Nhao nhao trở lại làm việc cương vị. Tiếp thông điện thoại. Quái vật, quái vật, quái vật. Mỗi cái trong loa đều nói như thế. Dạng này hô. Truyền đến bối cảnh âm cực kỳ ồn ào. Có người tại khóc. Có người đang gọi. Có người trốn. Có người tại quăng. Một bộ điện thoại vừa mới cúp máy. Tiếng chuông liền rành giật từng giây vang lên. Tục ngữ nói. Ba người thành hổ. Nhiều người như vậy. Nhiều như vậy lên điện thoại báo cảnh sát, nói đều là cùng một sự kiện, cho dù là người ngoài hành tinh xuất hiện, phòng trực ban nhân viên cảnh sát chỉ sợ cũng sẽ có 7-8 điểm tin tưởng. Huống chi quái vật gì? Một loại nào đó dã thú? Đây là nhất hợp tình lý đáp án. Phòng trực ban không dám làm chủ, tranh thủ thời gian đem đầu này báo động truyền đưa lên. Mặc kệ là dã thú còn là quái vật. Có người thụ thương, đã ủ thành quần thể sự kiện, liền không phải do bọn hắn không coi trọng. Bên này vừa thanh xuất cảnh đội hình lập, 110 phòng trực ban từ phía sau điện thoại báo cảnh sát hiểu rõ đến càng nội dung cặn kẽ. Lần này quái vật có cụ thể miêu tả, mang một cái đầu lâu quái nhân, hút máu người thịt, thành người biến thành khô lâu còn có thể động, biến thành quái vật giúp đỡ. Hôm nay là người ngu sao? Tại sao có thể có người mở loại này chơi cười? Nhưng là, nhiều người như vậy khàn cả giọng. Nhiều như vậy điện thoại báo cảnh sát. Mỗi người đều khẩu súng mang lên. Cẩn thận một chút. Trực ban phái xuất sở phó sở trưởng lão luyện thành thục. Dạng này phân phó nói. Nhưng không có có mệnh lệnh. Ai cũng không cho phép nổ súng. Nếu ai thọc cái sọt, mình trơn trượt. Lăn đến ngoại ô đi. Xuất cảnh cảnh sát có thể nói cái gì? Tình hình trong nước như thế. Thiên đại sự tình. Nổ súng. Tính chất liền thay đổi. Người trong cuộc muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm. Vị này phó sở trưởng còn tính là có quyết đoán. Đổi một người. Có thể hay không đeo lên thương còn chưa nhất định. Cứ như vậy. 42 xe cảnh sát. 14 người khu quản hạt phái xuất sở cảnh sát đi đầu một bộ. Vọt vào môn trần đại lâu, còn không thấy rõ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cầm đầu phó sở trưởng liền uy phong lẫm liệt hô một câu. Không được nhúc nhích, cảnh sát, lưu dân nghe vậy quay người. Giống như cười không phải cười nhìn lấy một bọn cảnh sát. Nhìn xem bọn hắn sắc mặt từ nghiêm nghị biến thành kinh ngạc. Từ kinh ngạc biến thành không thể tin. Từ không thể tin biến thành hoảng sợ thất thố. Từ hoảng sợ thất thố biến thành bạo động, biến thành hỗn loạn, tựa như là thưởng thức được cái gì buồn cười kịch. Lưu dân bắt đầu cười như điên, cắn chết bọn hắn, tiếng cười vừa rơi xuống. Lưu dân cánh tay vung lên, ngây người mấy chục cỗ khô lâu nhao nhao quay người. Một cái hiện ra hồng quang hốc mắt đem một bọn cảnh sát phủ kín. Sau đó tạch tạch tạch đánh tới. Khai hỏa, khai hỏa. Phó sở trưởng dắt biến điệu tiếng nói cao giọng thét lên. Mười mấy thanh run lẩy bẩy tác tác họng súng bắt đầu phun lửa. Bình bình bình, Tiếng súng vang lên liên miên. Mấy chục cỗ khô lâu bắt đầu khiêu vũ. Bắt đầu ngã sấp xuống. Bắt đầu bò. Kích nát xương loạn phát. Xương vụn tạo nên. Tại náo nhiệt như vậy mà sôi trào tràng diện bên trong. Lưu Dân lơ đễnh. Chỉ là khom người cười nói với Nguyễn Xuân Đường. Thừa dịp hắn còn chưa tới. Chúng ta muốn trước thanh tiểu thâu giải quyết hết. Cái gì tiểu thâu? Nguyễn Xuân Đường nhìn xem nóng nảy thương kích tràng diện. Phức tạp dị thường hỏi. Lưu Dân chớp chớp mắt phải. Đứng thẳng người. Tựa như một cái nguy nga cự nhân. Một hội ngươi sẽ biết. Nói xong. Lại đem Nguyễn Xuân Đường xách trong tay. Đi về phía thang lầu. To lớn mà khôi ngô thân thể. Tựa như lấp kín cao ngất mà rộng lớn tường. Lên bậc thang. Nhất định phải hóp lưng lại như mèo mới được. Không trải qua hai cấp bậc thang. Sau lưng tiếng súng hiếm hạ xuống. Có người đang kêu sợ hãi. Có người ngã nhào trên đất. Có người chuẩn bị chạy trốn. Ta đoán, bọn hắn hết đạn. Lưu Dân cơ hồ đem trong thang lầu hoàn toàn dính đầy. Một bên gạt ra ngược lên. Một bên điều vừa cười vừa nói. Ngươi, đến cùng biến thành cái thứ gì? Tiểu nhị, ta hiện tại rất tốt. Trước đó chưa từng có tốt. Lưu Dân trả lời. Lầu hai đến, từng cái phòng mạch. Y tá đứng không có một ai. Yên tĩnh hành lang uốn khúc kích động từ lầu một truyền đến kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Người náo thành dạng này. Muốn không nghĩ tới nên kết cuộc như thế nào. Hắc hắc, không cần lo lắng. Tiểu nhị, chấm ngoặc kép. Lưu Dân không thèm để ý chút nào. Giết phía trên cái này tên trộm. Ta liền có thể trở nên càng hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, hắn đâu? Người một mực sợ hãi vừa khát nhìn cái kia. Đồ vật. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Lưu Dân lập tức sắc mặt đại biến. Đỏ bừng mặt. Vặn vẹo lên ngũ quan. Thở hổn hển đem Nguyễn Xuân Đường nâng lên trước mắt. Trong mắt. Đâu còn cũng có trước dễ dàng cùng vui sướng. Chỉ có triệt để hỗn loạn. Điên cuồng. Sợ hãi cùng thị huyết. Liền. Liền bởi vì ta là hắn muốn. Người ngay cả ta cũng không dám động. Cho dù là tại ngươi suy yếu nhất cùng thống khổ thời điểm. Nguyễn Xuân Đường tựa như con gà con bị dẫn theo. Lại mặt không đổi sắc nhìn thẳng Lưu Dân con mắt. Chờ coi, luôn có một ngày, luôn có một ngày. Lưu Dân gào thét đã không loại người âm thanh. Tựa như dã thú gào thét. To lớn sóng âm thậm chí khuấy động lên Nguyễn Xuân Đường tóc. Mùi tanh hôi lưu để hắn không thể thở nổi. Đúng lúc này. Lại có đại lượng tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Bệnh viện bên ngoài, Tô Thành đã tới gần. Khoảng cách bệnh viện không đủ 500 mét. M, cao ốc bầu trời. Đại lượng điện quang tụ tập đến một chỗ. Một đầu vô cùng thô to điện xa thế mà tại cố định xuống. Hơn nữa còn tại sinh trưởng. Quỷ dị áp suất thấp tràn ngập. Phong lại ngừng, mưa to trở nên im ắng. Hết thảy đều do sinh bắt đầu. Cũng chính là ở thời điểm này, lầu ba truyền đến trận trận kêu sợ hãi. Một cái nho nhỏ, nhìn vô cùng đơn bạc thân ảnh đi đến lầu ba đầu bậc thang. Mặc một thân quần áo bệnh nhân tiểu nam hài điền điền ở trên cao nhìn xuống. Mi tâm bên trên, cái trán ở giữa điện văn lạc ấn tản ra hao hết sạch. Đại quái thú, ngươi là tới tìm ta sao? Lưu Dân định trụ, sau đó chậm rãi đem Nguyễn Xuân Đường buông xuống. Ngẩng đầu, điền điền trao mày, ngươi thật là xấu, giống, Lưu Dân gào thét khuấy động lên dòng lũ sóng âm, rất đứng thẳng người, cơ bắp tựa như sắt thép mở rộng, oanh, trói buộc hắn trong thang lầu bị đỉnh sụp đổ, lẫn lộn thanh tuyến bên trong, một cái cự đại hình bóng lôi đình vạn quân vung hướng điền điền vị trí chỗ ở, oanh, khi hết thảy tạp âm biến mất, khói bụi thoáng tản ra. Lưu Dân thu hồi nện tại mặt sàn xi măng bên trên nắm đấm. Ngẩng đầu, Điền Điền Huyền không đứng ở trước người hắn 5 mét. M, chỗ hư không? Lốp bốp điện xà lan tràn toàn thân. Xinh xinh bện thành một cái quang huy sáng chói khôi giáp. Tiểu bàn tay nhỏ lật ra. Xẹt xẹt, cường quang chợt hiện. Lưu Dân tựa như tượng sáp gặp liệt hỏa. A, hắn hét thảm lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời. Xúc thế đã lâu lôi đình rốt cục đánh rớt. Đêm tối tan hết.